Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1890, trong nháy mắt định không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1890, trong nháy mắt định không gian một nửa khác vậy là cái gì? Mà ngay cả Cửu Mục Thiên Vương, cũng có chút tò mò. Trương Nhược Trần còn cũng không dùng hết toàn lực, Hạ Vấn Tâm nói, làm sao có thể, một cái tám bước thánh vương mà thôi cùng võ giới đế tử chiến đến bây giờ trình độ này, đã là kinh thế hãi tục làm sao có thể còn có giữ lại. Tăng thể diện đế nữ cả kinh nói, Hạ Vấn Tâm nói, tại Đông Vực Thánh Thành ta từng thấy qua Trương Nhược Trần ra tay, trong tay của hắn, thế nhưng mà có một kiện chí tôn thánh khí. Bạch Cốt Sơn bên trên một chúng tu sĩ tập thể trầm mặc. Nếu là một cái tám bước thánh vương, trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí, mặc dù là chính diện giao phong bên trong, đều có thể đối với đạo vực cảnh cường giả tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Huống chi cái kia tám bước thánh vương, hay vẫn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Dựa vào không gian cùng thời gian lực lượng, Trương Nhược Trần cơ hồ là dựng ở thế bất bại. Nếu là hơn nữa một kiện chí tôn thánh khí, ngược lại là tiến có thể công, lui có thể thủ. Cửu Mục Thiên Vương cười cười, nói. Một trận chiến này, càng ngày càng có ý tứ. Hôm nay xem ra Trương Nhược Trần đối với võ giới đế tử đích thật là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Vân đế tử nói, võ giới đế tử tu vi, so Trương Nhược Trần cường đại quá nhiều, kỳ thật chiếm hết thượng phong. Ở đây tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ cũng không phải phàm tục thế hệ. Bọn hắn so với ai khác đều tinh tường, bản thân tu vi cường đại, mới thật sự là cường đại, dựa vào ngoại vật cùng thuật pháp tự tính toán có thể chiếm được thượng phong, đúng là vẫn còn đã rơi vào tầm thường. Võ giới đế tử sờ sờ mặt gò má chỗ vết máu, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, kìm lòng không được hướng Bạch Cốt Sơn chỗ phương hướng liếc qua, phảng phất đã chứng kiến Vân đế tử cùng Cửu Mục Thiên Vương bọn người ở tại cười nhạo hắn, tại khinh bỉ hắn. Cùng một vị tám bước thánh vương giao thủ, vậy mà bị thương. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác theo võ giới đế tử ánh mắt hướng xa xa cái kia phiến màu trắng đám mây nhìn thoáng qua. Thực lực của ngươi không tệ thế nhưng mà kế tiếp ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Võ giới đế tử tự giác trên mặt không ánh sáng, thật sự nổi giận trong miệng trầm hống một tiếng. Trong gà hóa quốc, mi tâm của hắn hiện ra một đạo kim sắc ấn ký tản mát ra cùng liệt nhật chói mắt kim mang. Kim mang những nơi đi qua trên mặt đất hết thảy, toàn bộ đều biến thành kim loại. Nham thạch thảo mộc nước chảy, bùn đất, đều như là có hoàng kim đúc thành, hơn nữa cách mặt đất bay lên, ngưng tụ thành 12 tôn hoàng kim cự nhân. Mỗi một hoàng kim cự nhân phát ra khí tức đều không kém gì đạo vực giới tu sĩ. Mặc dù không có vận mệnh chi môn áp chế, Trương Nhược Trần muốn chiến thắng cái này 12 tôn hoàng kim cự nhân đều là khó như lên trời sự tình. Huống chi, vận mệnh chi môn còn đem thực lực của hắn áp chế 4-5 lần. Người này chiến lực không vốn có huyết hoàng phong bề huyết phong tu la vương phía dưới, ngược lại là một cái nhân vật thật đáng sợ. Hơn nữa, âm thầm có phải hay không còn che giấu có càng thêm đáng sợ bất tử huyết tộc cao thủ đâu. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, xuất hiện đến hơn 10 dặm bên ngoài, cấp tốc hướng chấn ngục cổ tộc phương hướng phóng đi. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa đá thành vàng, võ giới đế tử cách không một điểm, Trương Nhược Trần phía trước một tòa hơn 1.000 mét cao núi cao, biến thành kim loại đại sơn, hơn nữa cách mặt đất bay lên, hướng hắn trùng kích đi qua. Một kích này, không chỉ có phong kín Trương Nhược Trần đường đi càng là muốn đem hắn làm cho rút lui mà quay về. Trương Nhược Trần bàn chân dẫm nát kim loại núi cao thượng diện cấp tốc hướng lên, rất nhanh trèo lên đến đỉnh núi. Sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống hơn 100 dặm bên ngoài tiến vào trung cổ thần văn khu vực ở trong. Những thần văn kia tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ thế nhưng mà uy lực như trước không phải chuyện đùa. Đúng là có những thần văn này cho nên mới đem bất tử huyết tộc những cao thủ này ngăn cản tại chấn ngục cổ tộc bên ngoài. Đi không được, oanh, oanh, liên tiếp 6 đạo kim quang lập lòe thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại Trương Nhược Trần phía trước trên mặt đất ném ra 6 đoàn dày đặc bụi đất sương mù. Đợi đến lúc bụi đất sương mù tản ra, Trương Nhược Trần trông thấy 6 tôn kim sắc cự nhân, dựa theo khoảng cách nhất định cùng phương vị, đưa hắn sở hữu đường lui, toàn bộ đều phong kín. Tại phía sau của hắn, võ giới đế tử cùng mặt khác 6 tôn vàng óng ánh cự nhân, chậm rãi đi tới. Người sử dụng không gian na di lớn nhất khoảng cách có lẽ không cao hơn 100 dặm A, chỉ cần ngươi tiếp tục hướng chấn ngục cổ trong tộc trốn, vô luận như thế nào sử dụng không gian na di tất nhiên sẽ có một kim thân chiến sĩ, tại một cái nháy mắt nội, giết đến trước mặt của ngươi. Một cái nháy mắt trong thời gian, ngươi không có khả năng thi triển ra lần thứ hai không gian na di. Mà ở ngươi đối với kháng vị kia kim thân chiến sĩ thời điểm ta cùng cái khác kim thân chiến sĩ, đánh ra công kích nhất định đã rơi vào trên người của ngươi. Cho nên, tự coi như ngươi là thời không truyền nhân, hôm nay cũng đã không đường có thể trốn. Võ giới đế tử sau lưng lơ lửng vận mệnh chi môn, trên người quấn quýt lấy thép long nhất giống như xích sắt, mi tâm tản mát ra chói mắt kim mang, mỗi hướng Trương Nhược Trần đi một bước đều giống như tăng trung tại tiến thêm một bước gõ vang. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui vẻ, nói, ai nói cho ngươi biết ta là muốn chạy trốn, thối lui đến thần văn trận pháp biên giới, chỉ là không muốn đồng bạn của ngươi quấy rầy giữa chúng ta chiến đấu. Xác thực mà nói ta là không hy vọng, tại ta muốn giết ngươi thời điểm có người ra tay cứu ngươi. Võ giới đế tử con mắt co rụt lại, lập tức lại lộ ra vui vẻ. Làm ta sợ, chơi tâm lý chiến, đáng tiếc tại tu vi chênh lệch như thế rõ ràng dưới tình huống, chơi tâm lý chiến căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Kế tiếp tựu để ta làm chấm dứt hôm nay trận chiến đấu này. Rầm rầm, võ giới đế tử bàn tay về phía trước nhấn một cái, lập tức quấn tại trên thân thể xiềng xích uốn lượn đã bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn càng là có một đạo kim sắc chùm tia sáng bay ra. Chùm tia sáng bay qua địa phương, mặt đất nham thạch cùng bùn đất lập tức hòa tan, biến thành kim sắc dòng sông. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, tay phải nặn ra một đạo chỉ kiếm, khống chế trầm nguyên của kiếm đã bay đi ra ngoài cùng cái kia căn xiềng xích đụng vào nhau, sau đó theo xiềng xích hướng võ giới đế tử chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thanh thiên phù đồ tháp bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, tản mát ra chí tôn chi lực đưa hắn toàn thân bảo vệ. Bành bành, vô luận là võ giới đế tử đánh ra xích sắt hay vẫn là mi tâm bay ra kim sắc chùm tia sáng, hoặc là những kim thân kia chiến sĩ đánh ra công kích toàn bộ đều bị chí tôn chi lực ngăn cản xuống dưới. Nhất thời bán hội chúng khó có thể công phá thanh thiên phù đồ tháp hình thành phòng ngự. Bạch Cốt Sơn bên trên, những đã sớm kia biết rõ Trương Nhược Trần có được chí tôn thánh khí đế tử cùng đế nữ toàn bộ đều lộ ra khó hiểu thần sắc. Trương Nhược Trần vậy mà dùng chí tôn thánh khí phòng ngự, hắn tựu như vậy sợ chết. Nguyên lai Trương Nhược Trần như thế ngu xuẩn, nếu như là bổn đế tử, nhất định là sử dụng chí tôn thánh khí đi công kích võ giới đế tử, cũng chỉ có chí tôn thánh khí mới có thể làm bị thương hắn. Khiến cho dùng chí tôn thánh khí phòng ngự, ha ha, loại này phòng ngự tự tính toán có thể kiên trì một thời gian ngắn, cuối cùng nhất hay vẫn là sẽ bị công phá. Dù sao, dùng hắn 8 bước thánh vương cảnh giới, không có khả năng tiếp tục không ngừng thúc giục một kiện chí tôn thánh khí. Xem ra thắng bại đã định, Hạ thần tử, lần này, ngươi thật sự nhìn sai rồi. Hạ Vấn Tâm nói, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, không phát hiện Trương Nhược Trần thúc giục một thanh kiếm, đi công kích võ giới đế tử. Chẳng lẽ Hạ thần tử cho rằng, võ giới đế tử liền một vị 8 bước thánh vương công ra một kiếm cũng đỡ không nổi. Tự tính toán Trương Nhược Trần đã tu luyện xuất kiếm hồn, gặp được võ giới đế tử đối thủ như vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Hạ Vấn Tâm lần nữa trầm mặc không nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, chuôi này bay về phía võ giới đế tử kiếm. Trầm nguyên của kiếm kéo lấy thật dài kiếm quang, không ngừng xoay tròn, vô số lăng lệ ác liệt kiếm cương, quay chung quanh thân kiếm phi hành, giống như một mảnh màu đen kiếm vũ, bay thẳng võ giới đế tử quanh thân tất cả đại yếu hại. Vô chi, loại trình độ này công kích đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Bất quá chuôi kiếm này, tựa hồ phẩm cấp cũng không tệ lắm, ta tự thu nhận. Võ giới đế tử cười một tiếng, nâng lên tay phải năm ngón tay cách không nhấn một cái, cường đại thánh đạo lực lượng dũng xuất ra ngoài, đem sở hữu kiếm cương toàn bộ đều chấn đắc vỡ vụn hóa thành vô hình. Gần kề chỉ là chiêu thức ấy, là đủ để cho vô số đạo vực giới cao thủ cảm thấy hoảng sợ. Điều binh bí quyết, ngày sau đó, võ giới đế tử thi triển ra một loại thần bí thánh thuật, đúng là trực tiếp đem trầm nguyên cổ kiếm cướp lấy tới trong tay, chấn áp tại lòng bàn tay. Trầm nguyên của kiếm mãnh liệt run rẩy, nhưng không cách nào dễ dụa đi ra ngoài. Lại là tạo hóa vật chất luyện chế ra thánh kiếm, thật tốt quá, nói không nhất định tương lai có thể thoát biến thành một kiện chí tôn thánh khí. Võ giới đế tử vừa mừng vừa sợ, nhìn xem võ giới đế tử mừng rỡ bộ dáng, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút giơ lên. Liền thời không truyền nhân kiếm, ngươi cũng dám thu, ngươi cũng không đáng kể. Có ý tứ gì, võ giới đế tử bản năng ý thức được không ổn, sau một khắc toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác truyền khắp toàn thân. Bành bành, bởi vì trở nên suy yếu, võ giới đế tử không cách nào tiếp tục khống chế 12 tôn kim thân chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng toàn bộ bạo toái, hóa thành từng hột kim sắc bột phấn. Trầm nguyên của kiếm dễ dụa võ giới đế tử áp chế, phát ra một đạo. Long cong, minh thanh, một lần nữa bay trở về Trương Nhược Trần trong tay. Dẫn theo kiếm, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện đến võ giới đế tử bên cạnh. Là thời gian lực lượng, người thời gian sử dụng gian lực lượng chém dụng của ta thọ nguyên. thời gian lực lượng tự bám vào ở đằng kia chuôi kiếm bên trên. Võ giới đế tử trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, rồi lại biết rõ, dùng hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối không thể nào là Trương Nhược Trần đối thủ, vì vậy đem nhất trương phù lục dán tại trên thân thể, hăng hái hướng về sau rút lui. Không tệ lắm, nhanh như vậy đã biết rõ vấn đề ra ở địa phương nào, xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, đích thật là tương đương phong phú. Lợi hại, Trương Nhược Trần hoành kiếm chém, tại võ giới đế tử còn không có lui trước khi đi, một kiếm đem thân thể của hắn chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Bất quá, dùng bất tử huyết tộc biến thái sinh mệnh lực một kiếm này hiển nhiên là còn không có giết chết võ giới đế tử. Trương Nhược Trần phi tốc tiến lên, chuẩn bị lại bổ một kiếm. Bạch Cốt Sơn bên trên, Hạ Vấn Tâm trên khuôn mặt tuấn mỹ, hiện ra một đạo dáng tươi cười. Nguyên lai cái này là Trương Nhược Trần sát chiêu, võ giới đế tử vẫn có chút bổn sự, ít nhất thăm dò ra Trương Nhược Trần át chủ bài. Hạ Vấn Tâm ngón tay bắn ra, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn theo đầu ngón tay đã bay đi ra ngoài, hóa thành một tòa dài đến trăm trượng cực lớn thập tự giá, đem phương viên mấy ngàn dặm đều chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Từng đạo thần văn tại thập tự thuẫn thượng diện lưu động, hơn nữa trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, một tôn thần linh bị đinh chết ở phía trên, thần huyết hóa thành giang hà, lưu động tại bầu trời cùng đại địa tầm đó. Ầm ầm, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn cắm ở Trương Nhược Trần bên cạnh mặt đất, thổ thạch phi dương. Tại thời khắc này, không gian bị định chủ, Trương Nhược Trần giơ lên Trầm Nguyên Cổ Kiếm, chỉ kém một tấc mũi kiếm có thể đâm vào võ giới đế tử mi tâm. Nhưng là, hắn lại trở nên bất động giống như hóa đá. Thời không truyền nhân lại bị định tại trong không gian, tựu cùng năm đó Tu Di Thánh Tăng đồng dạng buồn cười, rõ ràng là thời không trường khống giả, lại bị lưu bỏ vào thời gian trường hà bên trong. Ha ha, Cửu Mục Thiên Vương dương giọng cười to. Cách Trương.